Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109 nam chủ là NPC. Chương 109. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu tống tâm di ở trò chơi cùng hiện thực đổi thông. Đạo khai thông lúc sau, nàng tiêu phí xa xỉ đại giới đem hô đưa tới đô thị thế giới. Sau đó chính là tống tâm di ở pháp thần hô dưới sự bảo vệ hoành hành đô thị. Và mặt cha nam tiểu tam, các loại sảng phiên thiên sảng văn báo thù ngược cha kiều đoạn. Cố Văn Cảnh nhìn đến trong cốt truyện không có viết đô thị thế giới không có về trò chơi lai lịch. Cùng với phía sau màn độc thủ miêu tả, liền đối cái gọi là cốt truyện không có hứng thú. Đầu tiên là cái này Tây Huyễn thế giới cốt truyện, Gary làm nguyên chủ đệ đệ tính kế nguyên chủ. Sau lại đô thị thế giới cùng Tây Huyễn thế giới liên tiếp sau sinh ra tân cốt truyện. Chỉ là thay đổi cái trọng sinh nữ tới tính kế nguyên chủ. Bất quá ở tuyệt đối thực lực chênh lệch hạ, Cố Văn Cảnh cảm thấy hắn có thể bị tính kế đến mới kỳ quái. Hắn chỉ là có chút tò mò tống tâm di trọng sinh sau lưng đến tột cùng có cái gì bí mật. Chẳng lẽ tống tâm di cũng là phía sau màn độc thủ một viên quân cờ sao? Cố Văn Cảnh ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về phía ở vực sâu thế giới bị một đám ác ma xé nát. Sau lại lần nữa ngưng tụ thân thể sống lại Gary. Lúc này Gary đã không có mới vừa biết được chính mình có thể sống lại mừng như điên. Một bộ bị chơi hỏng rồi sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Liền phản kháng hoặc là đào tẩu đều ý tưởng đều không có. Liền nằm ở nơi đó mặc cho ác ma xé nát hắn. Sau đó ngưng tụ sống lại. Vòng đi vòng lại, Gary tạm thời xem như bị Cố Văn Cảnh vây ở vực sâu thế giới. Vì thế hắn đem ánh mắt đầu hướng những cái đó các người chơi. Hắn có phải hay không cũng có thể đem người chơi vây ở vực sâu thế giới. Cố Văn Cảnh trong lòng có cái này ý tưởng, liền tính toán động thủ thực thi. Hắn ánh mắt rơi xuống Tô Ca Tông vương quốc thủ đô ngoại nào đó nỗ lực đánh quái thăng cấp nam tính. Người chơi trên người, Alexander là một cái thâm niên trò chơi người chơi. Hắn thích nhất chơi các loại ngạnh hạch trò chơi. Lần này tham gia chư thần hoàng hôn nội chắc cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn phát hiện trò chơi này, vốn là ôm đánh giả ý tưởng tiến vào trò chơi. Không nghĩ tới hắn vừa tiến vào trò chơi đã bị trò chơi này hoàn toàn phỏng thật cảnh tượng hoàn. Toàn bắt làm tù binh, đến nỗi phía trước tưởng cái gì đánh giả vạch trần linh tinh nội dung tất cả đều thay đổi thành. Trò chơi này thật tốt chơi, ta muốn thổi bạo nó. Alexander thuần thục xử lý một con gà rừng, nhìn đến người chơi giao diện dâng lên động một chút kinh nghiệm điều. Hắn vừa lòng đối bên người hộ vệ nói, hôm nay chúng ta thâm nhập một chút không sai. Chính là hộ vệ, diễn đàn chung phát biểu cái kia lừa dối tiểu quý tộc phát sóng trực tiếp tiếp người chính là Alexander, hắn là trước hết được đến kỹ năng. Tuy rằng chỉ là một cái đẹp chứ không xài được chỉ có thể dùng để điểm yên tiểu hòa câu thuật. Nhưng ở Alexander mưu hoa hạ, cái kia tiếp xúc không đến pháp sư trình tự tiểu quý tộc bị hắn lừa dối đến xoay quanh. Đem hắn trở thành thượng tân đối đãi. Này đó hộ vệ cũng là cái kia tiểu quý tộc phái người bảo hộ hắn. Alexander làm chính mình bên người này đó tu luyện đấu khí kỵ sĩ hộ vệ bắt lấy con mồi. Sau đó từ hắn tới bổ đao, kinh nghiệm điều chính là như vậy một chút trướng lên, Alexander đoàn người chiều rừng rậm bên trong thâm nhập một chút khoảng cách. Này đó kỵ sĩ các hộ vệ đích xác thực cấp lực. Ở không có gặp được ma thú dưới tình huống, con mồi chỉ là một ít dã thú. Bọn họ rất dễ dàng liền bắt lấy dã thú cấp Alexander bổ đao. Trong bất chi bất giác, đoàn người đuổi theo một con mồi chạy vào rừng rậm càng sâu chỗ. Kỵ sĩ thủ lĩnh bỗng nhiên đình chỉ truy kích, chúng ta đã đủ thâm nhập, lại tiếp tục đi xuống đi rất có thể gặp được ma thú. Alexander là một cái người chơi. Đối với ma thú cũng không có cái gì sợ hãi tâm lý. Cùng lắm thì sau khi chết rớt điểm kinh nghiệm sống lại. Công ty game tựa hồ ở cổ vũ người chơi nhiều hơn mạo hiểm. Cho nên đối tử vong trừng phạt thiết trí thật sự thấp. đến nỗi bên người này đó kỵ sĩ hộ vệ, Alexander càng thêm sẽ không để ý, chỉ là một đám số liệu hình thành NPC mà thôi. Chết thì chết đi, cho nên chẳng sợ kỵ sĩ thủ lĩnh ra tiếng nhắc nhở. Alexander như cũ tùy hứng yêu cầu mọi người tiếp tục truy đi xuống. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, đây là cái gì? Alexander trợn mắt há hốc mồm nhìn rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh cổng to vò. Thật là làm cho bọn họ mọi người mặt bỗng nhiên xuất hiện. Mà bọn họ truy tung con mồi cũng một đầu chìm vào đen nhánh cổng to vò bên trong. Kỵ sĩ thủ lĩnh lắc lắc đầu. Không biết, trước kia chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, Alexander trong lòng sinh ra tò mò. Hắn thật cẩn thận tới gần đen nhánh cổng to vò. Cửa trước trong động mặt nhìn lại, phát hiện trừ bỏ một mảnh đất đỏ mà cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn không cấm kinh hỉ lên, chẳng lẽ là phó bản? Trong trò chơi đương nhiên là có phó bản, nhưng phó bản này đây cái gì hình thức xuất hiện vậy nói không chừng. Rốt cuộc đây là trên thế giới đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực game online thực tế ảo. Trước kia đoan ngồi dỗi du kinh nghiệm ở game online thực tế ảo không nhất định hữu dụng. Alexander nghĩ nghĩ, trực tiếp nhảy vào đen nhánh cổng to vò bên trong, ý đồ kích phát phó bản mở ra. Phó bản tiền lời hẳn là so đánh giá quái tiền lời cao đến nhiều. Alexander tiến vào đen nhánh cổng to vò lúc sau, cổng to vò nhanh chóng đóng cửa biến mất, lưu tại bên ngoài kỵ sĩ các hộ vệ đều có chút không biết làm sao. Tiến vào một khắc khối màu đỏ đại lục Alexander nhìn đến phía sau cổng to vò biến mất. Kinh ngạc một chút, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thăm dò đi xuống, hắn kéo ra trò chơi giao diện. Phát hiện hệ thống chỉ là bắn ra màu đỏ tự thể nhắc nhở hắn. Người chơi phát hiện không biết khu vực, thỉnh người chơi tự hành thăm dò. Sau đó liền không có bất luận cái gì mặt khác nhắc nhở. Alexander đi ở này màu đỏ thổ địa phía trên, hắn cảm giác nơi này độ ấm có chút cao đến không bình thường. Không đi trong chốc lát, liền phát hiện phía trước có một loại diện mạo dữ tợn kỳ lạ quái vật chiều hắn xông tới. Hắn chỉ tới kịp thấy rõ quái vật bộ dáng liền trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Cố Văn Cảnh nhìn từ Tokatong quảng trường truyền tống trận chung sống lại đây Alexander. Khẽ nhíu mày. Người chơi ở vực sâu thế giới bị ác ma giết chết thế nhưng cũng sẽ một lần nữa ở truyền tống trận. Sống lại, như vậy giống đối phó Gary như vậy đối phó người chơi liền không khả năng. Này đó người chơi nếu là bị nhốt ở vực sâu thế giới. Bị ác ma giết chết liền sẽ rời đi vực sâu thế giới. Liền tính Cố Văn Cảnh làm cho bọn họ ở vực sâu thế giới tuyệt đối an toàn. Bọn họ cũng có thể tự sát trở về thành. Người chơi loại này đặc tính làm Cố Văn Cảnh đối phía sau màn độc thủ càng thêm kiêng kỵ. Vượt qua hai cái thế giới thế nhưng còn có thể bảo đảm người chơi sống lại. Cố Văn Cảnh lại tìm kiếm đến Tống Tâm Di hành tung. Tống Tâm Di ID vì Alice. Này 100 người chơi ID đều là tiến vào thế giới này khi trò chơi hệ thống tùy cơ rút ra phù hợp. Cái này Tây Huyễn thế giới tên. Nếu không làm người chơi tới đặt tên kia nói không chừng còn có người cấp chính mình đặt tên vì ba ba, loại này phong cách tên ở thế giới này thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Alice đang ở Tokatong Vương quốc một cái bá tước lãnh địa nội săn thú dã thú. Cố Văn Cảnh nhìn đến Alice thi triển kỹ năng khi thuần thục độ cùng kỹ năng chi gian hàm tiếp. Phối hợp, trong lòng đối nàng cái này trọng sinh trò chơi người chơi trình độ không sai biệt lắm có điểm số. Hắn phát hiện cái này bá tước lãnh địa vừa lúc là Tulip công tước lãnh địa phạm vi bên cạnh. Cái này bá tước là Tulip công tước cấp dưới quý tộc. Tulip công tước đối này gia tộc có quyền xử trí lực. Vì thế Cố Văn Cảnh đi vào Tulip gia tộc lãnh địa lâu đài. Hắn cực nhỏ tới nơi này. Ngày thường đều là ở tại thủ đô công tước phủ, nhưng kỳ thật lãnh địa lâu đài mới là gia tộc quan trọng nhất tổng bộ. Tulip công tước dây lưng nữ thường trụ công tước phủ chỉ là vì hướng vương thất biểu đạt chính mình. không có phản loạn chi tâm ni, bất quá tulip công thức xử lý chuyện gì khi đều sẽ tới lãnh địa. Lâu đài xử lý, thủ đô công thức phủ càng nhiều như là một cái hưu nhàn nghỉ phép biệt thự. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé đẹp đẽ quý giá xe ngựa chạy ở trên đường. Trước sau hơn 10 vị cường đại kỵ sĩ hộ vệ xe ngựa. Ở xe ngựa xe trên vách còn vẽ một đóa tulip, xe ngựa chạy đến Oliver bá tước gia tộc lâu đài ở ngoài. Sớm thu được tin tức Oliver bá tước đã mang theo chính mình phu nhân cùng con cái chờ ở lâu đài cửa. Nghênh đón, nhìn đến xe ngựa xử tới, Oliver bá tước vội vàng đi ra phía trước, hoan nghênh hô thiếu gia đến phóng. Cố Văn Cảnh từ trên xe ngựa đi xuống tới, ăn mặc pháp sư bào hắn động tác yêu nhã, biểu tình ôn hòa mỉm cười đối Oliver bá tước khẽ gật đầu. Oliver bá tước, phiền toái ngươi, Oliver bá tước cung kính nói. Hồ thiếu gia, đây là Oliver gia tộc vinh dự. Cố Văn Cảnh tiến vào lâu đài chung. Bị Oliver bá tước chiêu đãi một cơm phong phú cơm trưa. Sau đó liền bắt đầu chính sự. Pháp sư đại nhân, thật sự phi thường cảm kích ngài giúp chúng ta giải quyết tập kích thôn dã thú. Đây là chúng ta tạ lễ, còn làm ơn tất nhận lấy. Oliver gia tộc lãnh địa một chỗ trong thôn, ăn mặc áo giáp da anh tư táp sảng tóc ngắn mỹ nhân trung bị thôn trưởng cùng các thôn dân cảm tạ. Alice không có chối từ liền nhận lấy thôn trưởng cấp tạ lễ. Rốt cuộc ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Đối một cái người chơi tới nói là phi thường bình thường sự tình. Thôn này cũng không giàu có. Cấp tạ lễ cũng chỉ là toàn thôn người thấu ra tới một quả đồng bạc. Bất quá Alice cũng không cảm thấy thiếu. Ở cái này trò chơi lúc đầu nội chắc giai đoạn, một quả tiền đồng đều rất khó đến. Mà một quả đồng bạc có thể đổi 100 cái tiền đồng. Alice đang chuẩn bị rời đi thôn. Thôn trưởng nhiệt tình giữ lại nàng. Lúc này thôn ngoại chuyện tới hỗn độn tiếng vó ngựa. Thôn trưởng tức khắc sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là cường đạo? Cửa thôn truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Cường đạo tới, thôn trưởng hoảng loạn hướng Alice cầu cứu. Tôn kính pháp sư đại nhân, khẩn cầu ngài cứu cứu chúng ta thôn. Alice trò chơi giao diện thượng đổi mới một cái nhiệm vụ. Người chơi Alice, người đạt được thôn trưởng thỉnh cầu. Đánh đuổi hoặc là giết chết cường đạo. Cứu thôn, nhiệm vụ khen thưởng, tam cái đồng bạc, thôn trưởng thôn dân hảo cảm độ cộng 50. Oliver lãnh địa danh vọng cộng 1, Alice cũng chính là Tống Tâm Di. Nhìn đến có một cái bá tước lãnh địa danh vọng cộng 1. Tức khắc kinh hỉ tiếp được nhiệm vụ. Nàng chính là biết, kiếp trước liền có cao cấp người chơi dựa soát danh vọng soát thành quý tộc. Đạt được rất lớn lãnh địa. Cuối cùng xây dựng ra chính mình vương quốc. Tổ kiến một chi NPC quân đội. Danh vọng thứ này ai cũng không ngại nhiều. Tống Tâm Di vừa mới tiếp nhiệm vụ này tuy rằng chỉ khen thưởng một cái bá tước lãnh địa danh vọng. Dạ Oliver bá tước lãnh địa liền vô dụng, nhưng đi bước một tới, nàng chưa chắc không thể ngày nào đó thay thế được cái kia Oliver bá tước trở thành Alice bá tước. Tống Tâm Di chẳng sợ biết trò chơi này trong thế giới NPC rất có thể đều là chân nhân. Nhưng người chơi đặc thù tính. Làm nàng như cũ đối NPC tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ nàng kiếp trước trọng sinh khi, ở trong trò chơi người chơi thế lực đều còn so ra kém NPC thế lực. Nhưng theo thời gian phát triển, NPC trở thành các người chơi kinh nghiệm giá trị nơi phát ra hoặc là nô dịch thủ hạ là thế không? Thể đỡ xu thế, so với người chơi phát triển tốc độ. NPC phát triển tốc độ quá chậm mà ni dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé mười mấy cường đạo vọt vào trong thôn. Tống Tâm Di cầm pháp trượng đón đi lên, nàng thi triển nhất tỉnh lam kỹ năng hỏa cầu thuật đối bọn cường đạo triển lãm một chút chính mình. Pháp sư thân phận, quả nhiên, này đó bọn cường đạo đình chỉ xung phong. Nhìn Tống Tâm Di không có động tác, Tống Tâm Di đối mặt mười mấy hung ác cường đạo trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nàng hiện tại kỹ năng không nhiều lắm, làm lạnh thời gian cũng trường. Kỹ năng hàm tiếp có rảnh đương. Nếu chỉ đối phó một hai cái cường đạo nàng còn có nắm chắc. Nhưng đối phó mười mấy khẳng định sẽ đi sống lại Demony, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với này đó. Bọn cường đạo có thể bị nàng hù dọa đến thối lui. Nhưng mà không như mong muốn. Này mười mấy cường đạo đối diện vài lần, liền phối hợp ăn ý chiều Tống Tâm Di vọt lại đây. Tống Tâm Di vội vàng phóng xuất ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt kỹ năng. Mấy cái liên hoàn kỹ năng phóng xuất ra đi, lại chỉ là thương tới rồi mấy cái cường đạo, vẫn là vết thương nhẹ, căn bản không có thể nề hà được bọn họ. Tống Tâm Di nhìn chính mình đã thấy đáy lam điều cùng mười mấy cường đạo kia không thấy thiếu huyết. Điều, sắc mặt rất khó xem, Monster liền ở nàng cho rằng chính mình muốn đi sống lại điểm trọng tới khi. Vài đạo lưỡi dao gió từ trên trời giáng xuống, giết chết sở hữu cường đạo, cứu nàng. Tống Tâm Di kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đó là một cái diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, tóc vàng nam tử. Thân xuyên đẹp đẽ quý giá pháp sư bào, trong tay cầm một cây bán tương bất phàm pháp trượng, nàng theo bản năng liền cấp tóc vàng nam tử ném một cái trinh sát thuật. Tên họ, cấp bậc, thân phận, quý tộc kỹ năng, trừ bỏ biết đối phương là cái quý tộc ở ngoài, cái gì đều điều tra không ra. Tống Tâm Di trong lòng khiếp sợ, nàng chính là biết hệ thống đưa tặng điều tra thuật có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có cái loại này cường đại đến đứng ở thế giới này đứng đầu một bát cường giả mới có thể xuất. Hiện loại này cơ bản tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái gì đều điều tra không ra tình huống. Đây là một cái đùi vàng. Tống Tâm Di quyết đoán tiến lên, lộ ra nhất sáng lạn tươi cười. Đa tạ tiên sinh trợ giúp ta, nếu không ta hôm nay nhất định phải chết. Này ân cứu mạng không có gì báo đáp, tiên sinh nếu có cái gì sai phái. Alice tuyệt không hai lời. Cố Văn Cảnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không cần, rốt cuộc giống ngươi loại này dị nhân, cho dù đã chết cũng có thể sống lại. Ta sát cường đạo chỉ là vì cứu những cái đó thôn dân. Tống Tâm Di tươi cười cứng lại rồi. Vẻ mặt xấu hổ, dị nhân, loại này xưng hô là theo các người chơi sống lại số lần tăng nhiều. Lại không chút nào che giấu chính mình dị thương. Bị NPC nhận thấy được bọn họ không giống bình thường chỗ mới có, dị nhân, loại này cách nói. Trước kia đều là gọi bọn hắn, nhà thám hiểm. Người chơi cùng NPC quan hệ thực vi diệu, thậm chí có thể nói cũng không hài hòa, đặc biệt là những cái đó thèm nhỏ dãi người chơi sống lại năng lực các quý tộc. Còn cùng người chơi phát sinh quá cực đại xung đột, chỉ là sau lại những cái đó quý tộc phát hiện các người chơi có thể tự sát sống lại. Sống lại sau sẽ tiến hành điên cuồng trả thù, lúc này mới đánh mất bắt giữ người chơi nghiên cứu sống lại năng lực ý niệm money, hơn nữa tử thần cũng không có ngã xuống, loại này đùa bỡn tử vong hành vi, này đó quý tộc trong lòng cũng là có điều cố kỵ. Tuy rằng các quý tộc không hề bắt giữ người chơi, nhưng cũng vẫn luôn ở bài xích người chơi, cho nên người chơi tưởng đạt được tước vị hoặc là địa vị cao là rất khó. Chỉ có thể dựa vào soát danh vọng tới ảnh hưởng quý tộc thái độ. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Tống Tâm Di phát hiện cái này tóc vàng NPC pháp sư thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng trên thực tế cũng không giống nào đó quý tộc như vậy đối người chơi thái độ không tốt. Nhiều lắm chính là làm lơ nàng, vì thế nàng mặt dày mày dạn đi theo hắn bên người. Nhìn hắn dọc theo đường đi hơi hơi huy động pháp trượng. Những cái đó cấp bậc rất cao ma thú đã bị giết chết. Tống Tâm Di đau lòng nhìn bị Cố Văn Cảnh thu hồi tới ma thú thi thể. Nàng như thế nào liền không có thể cùng cái này lợi hại NPC tổ đội đâu. Sát nhiều như vậy cao cấp boss, cư nhiên một chút kinh nghiệm giá trị cũng chưa có thể phân đến. Tống Tâm Di chưa từ bỏ ý định lại đối Cố Văn Cảnh đưa ra tổ đội yêu cầu. Nhưng mà Cố Văn Cảnh lại một chữ cũng không phản ứng nàng. Hắn cố ý tìm tới Oliver Bá Tước, làm hắn hỗ trợ xua đuổi một chi cường đạo đoàn đi tìm Tống Tâm Di phiền toái. Hắn nhân cơ hội cứu Tống Tâm Di, chế tạo một cái cùng Tống Tâm Di quen biết thích hợp cơ hội. Nhưng này cũng không đại biểu cho hắn phải đối Tống Tâm Di có cái gì hảo thái độ. Bởi vì hắn biết, Tống Tâm Di ở phát hiện hắn thực lực cường đại sau. Không cần hắn biểu đạt thiện ý nàng là có thể chủ động quấn lên tới. Càng dễ dàng được đến liền càng không bị quý trọng. Hắn càng lạnh mà, Tống Tâm Di tiêu phí thật lớn tinh lực soát thượng hắn hảo cảm độ. Lúc sau mới có thể đối hắn tín nhiệm độ càng cao. Cố Văn Cảnh nhưng không nghĩ cùng trong cốt truyện như vậy biểu hiện ra đối Tống Tâm Di thâm tình. Bất hối còn bị trở thành lốp xe dự phòng. Hắn chân chính mục đích chỉ là thông qua Tống Tâm Di đi tiếp xúc đô thị thế giới. Thậm chí đi trước đô thị thế giới tìm được chân chính phía sau màn độc thủ. Đến nỗi cái này làm Tống Tâm Di tin tưởng hắn quá trình. Liền xem thủ đoạn, Cố Văn Cảnh lãnh đãi Tống Tâm Di vài thiên. Nàng lại kiên trì lấy lòng hắn vài thiên. Liền ở nàng sắp từ bỏ thời điểm. Hắn đem chính mình đối Tống Tâm Di hảo cảm độ hơi chút thượng điều một chút. Vì thế Tống Tâm Di lập tức liền từ trò chơi giao diện thượng thu được nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Alice. Hồ đối với ngươi hảo cảm độ cộng một Tống Tâm Di tức khắc trở nên càng thêm có động lực. Cố Văn Cảnh cũng không phải một mặt chỉ làm Tống Tâm Di đơn phương lấy lòng hắn. Hắn cũng sẽ cấp Tống Tâm Di một chút ngon ngọt. Tỉ như giáo nàng vài câu thi pháp chú ngữ, làm nàng cùng Tây Huyễn thế giới pháp sư giống nhau học được chú ngữ thi pháp. Này có thể so trò chơi hệ thống khen thưởng cho nàng kỹ năng dùng tốt nhiều. Không có làm lạnh thời gian, Tống Tâm Di ở học xong mấy cái chú ngữ lúc sau thực lực tăng nhiều. Cảm thấy chính mình thật là ôm đúng rồi đùi, đặc biệt là nàng ở biết Cố Văn Cảnh tên gọi hô lúc sau. Nàng liền hoài nghi đối phương rất có thể là kiếp trước trong trò chơi vị kia lấy bản thân chi lực. Đánh đuổi toàn bộ vực sâu xâm lấn ác ma pháp thần hô. Cho nên Tống Tâm Di đối Cố Văn Cảnh thái độ càng thêm ân cần. Mà Cố Văn Cảnh còn lại là nhìn pháp thuật võng trung đại biểu cho Tống Tâm Di cái kia liên tiếp điểm. Trong lòng hơi hơi mỉm cười. Hôm nay buổi tối, Cố Văn Cảnh thấy Tống Tâm Di cũng không có hạ tuyến nghỉ ngơi ý tứ. Chính hứng thú bừng bừng ngâm nga Cố Văn Cảnh dạy cho nàng thi pháp chú ngữ. Hắn liền nhắc nhở nói, ngươi không nghỉ ngơi sao? Ngâm nga chú ngữ về sau có rất nhiều thời gian, vẫn là trước hào hào ngủ đi. Người chơi hạ tuyến sau thân thể sẽ bày biện ra ngủ say trạng thái. Chỉ là như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, lúc này bọn họ là nhất không có sức chống cự dễ dàng nhất giết chết thời điểm mà ni dầu bé dầu bé dầu bé Tống Tâm. Di cảm thấy Cố Văn Cảnh nhắc nhở cũng rất có đạo lý. Nàng đều đã lâu không offline, vì thế liền đối Cố Văn Cảnh nói. Hồ Đại Nhân, ta đây tiên tiến lều chạy ngủ. Hồ Đại Nhân cũng đi ngủ sớm một chút đi. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hắn nhìn Tống Tâm Di tiến vào lều trại chung, thực mau liền truyền ra ngủ say đều đều tiếng hít thở. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lều trại kia của Alice thân thể đã không có linh hồn ý. Thức, chỉ là một khối trống trơn thân thể mà thôi. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhắm mắt lại. Pháp thuật võng đã bao phủ toàn bộ thế giới. Thậm chí có một bộ phận kéo dài tới rồi vực sâu thế giới bên trong. Mà lúc này theo Tống Tâm Di offline, Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được có một cái liên tiếp điểm tiến vào tân thế giới. Chỉ tiếc Tống Tâm Di không có ở trong hiện thực thử tụng đọc chú ngữ thi pháp. Cố Văn Cảnh cũng tạm thời không có cách nào định vị cái kia đô thị thế giới. Chỉ có thể án binh bất động, để tránh kinh động phía sau màn độc thủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Tâm Di từ Alice trong thân thể tỉnh lại. Nàng nhìn lều trại ngoại đang ngồi ở đã tắt lửa trại đôi bên cạnh Cố Văn Cảnh. Mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, Hồ Đại Nhân, thực xin lỗi ta đêm qua ngủ đến quá trầm. Thế nhưng làm ngươi thủ một suốt đêm monster hôm nay buổi tối ta tới gác đêm đi. Cố Văn Cảnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, hảo nhìn Tống Tâm Di hơi hơi có điểm kinh ngạc ánh mắt. Hắn vốn dĩ bởi vì định vị đô thị thế giới thất bại mà có điểm không cao hứng tâm tình bỗng nhiên. Trở nên thoải mái lên, đô thị thế giới cùng Tây Huyễn thế giới thời gian tốc độ chảy bất đồng. Tống Tâm Di nơi nào là cái gì ngủ quên, mà là nàng vội vàng chính mình ở trong hiện thực sự tình. Cố ý chờ đến trò chơi thế giới ban đêm đi qua mới online. Hết chương.